Yêu không thể yêu. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Mặc dù tôi không hiểu tại sao cô ta lại bênh vực tôi, nhưng lúc này những gì cô ta nói mới đáng tin nhất. Trang giật thần nhìn Châu Tư Dĩnh, không ồn ào nữa, mà lập tức đứng dậy rời đi. Đến mức như thế này, ngay cả khi thu dọn hiện trường về sau, nhưng đám cưới này vẫn trở thành trò cười như cũ. Dạ Dương dù đã đổi tên nhưng không thoát khỏi lời nguyền làm đám cưới không thành từ đầu đến cuối. May là chúng tôi đã đăng ký kết hôn trước, sớm đã là vợ chồng hợp pháp. Đợi khách khứa về dần, tôi nhìn Châu Tư Dĩnh. Sao lại nói giúp tôi? Tôi từng phá đám cưới của cô ta. Không phải cô ta hy vọng mọi chuyện lớn hơn như thế này sao? Tôi không muốn anh ấy buồn. Dù sao thì tôi cũng không thể lấy anh ấy nữa. Anh ấy lấy anh cũng không bằng lấy một người anh ấy yêu. Như vậy tốt rồi. Lâm Tĩnh Văn, cô hãy yêu anh ấy. Khiến cho anh ấy không còn đau khổ nữa. Ngày mùng một Tết, không phải tôi cố ý nói ra những lời đó. Châu Tư Dĩnh mắt đỏ hoe, hoàn toàn giống như biến thành một người khác, khiến tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Lẽ nào, một người phụ nữ xấu xa đến cực hạn thực sự có thể tốt lên sao? Thấy tôi không nói gì, cô ta tự cười chế giễu. Tôi biết cô coi thường tôi, không tin tôi, nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bây giờ tôi đã cai nghiện quan hệ tình dục rồi. Cái này phải cảm ơn Trang Giật Thần. Châu Tư Dĩnh đứng trước mặt tôi xắn tay áo lên. Toàn bộ đều bầm tím. Còn có những vết lấm tấm. Cô ta kéo cổ áo xuống. Từ góc nhìn của tôi, bên trong có mảng sẹo. Đây chính là ngược đãi. Tôi không nhịn được mà nói. Sao cô không nói cho bố cô biết? Tại sao không ly hôn? Châu Diên Khánh, mặc dù ông ta khá là có quyền thế, nhưng sẽ không sợ Châu Tư Dĩnh sống chết thế nào. Hơn nữa cô ta còn có một người ông ngoại lợi hại như vậy. Những lời này của tôi đương nhiên không dễ nói. Sống hay chết cũng không có gì khác biết. Chẳng qua là sống sót qua ngày. Châu Tư Dĩnh không muốn nói. Bất cứ ai cũng không thể giúp đỡ cô ta. Mặc dù tôi sớm đã nhìn ra Trang Giật Thần sẽ động tay động chân, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi không nói được lời nào an ủi. Trước đây tôi hận cô ta đến chết. Là cô A hại các con tôi. Bây giờ xem ra, nhân quả luân hồi. Mẹ tôi thấy tôi vẫn còn nói chuyện cùng cô ta, lập tức kéo tôi đi. Con tránh xa cô ta một chút. Nếu không chết thế nào cũng không biết. Hai đứa chúng nó đúng là bọn điên. Bọn điên. Dạ Dương đang trấn an khách khứa, hôm nay lại biến thành trò cười. Nhưng anh ấy đã chủ động đứng ra thừa nhận mọi chuyện. Trấn an khách khứa, hôm nay chủ yếu là khách của tôi. Chúng tôi không ai ngờ rằng, sau màn gây hỗn loạn như vậy, Châu Tư Dĩnh trước mặt tôi tỏ ra khổ sở nhưng lại vòng qua tay của bảo mẫu. Bế Quả Quả chạy đi. Hôm nay ở đám cưới, tôi không yên tâm để Quả Quả ở nhà. Vì vậy cô ta bế mất Quả Quả ngay tại chỗ, lại để cho bọn họ lợi dụng. Châu Tư Dĩnh rõ ràng không muốn sống rồi. Nếu có gì bất lợi cho con tôi, vậy phải làm thế nào? Tôi lo lắng đi lại vòng vòng, nhờ toàn bộ những người tôi biết bắt đầu tìm kiếm, đồng thời báo cảnh sát. Mẹ tôi ở đó gào khóc cũng không tác dụng gì. Bà ấy vốn dĩ trông con bé cùng với bảo mẫu, nhưng vì thấy tôi nói chuyện với Châu Tư Dĩnh nên mới đến kéo tôi đi. Nào ngờ, chỉ có khoảng trống như vậy, Châu Tư Dĩnh đã bế con tôi chuồn mất từ một cửa khác. Bảo mẫu hôn mê, tỉnh lại đã nói ra chuyện này, cách chương.